Chương 169, cho rằng cái này kết thúc sao? Khương Ly là bị mùi thơm của thức ăn cho dụ hoặc tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền thấy Thiếu Đế, Khương Hạo, còn có Tề Dục, ba người canh giữ ở giường của mình một bên. Ta ngủ bao lâu không bao lâu, trước tiên đem đồ vật ăn. Khương Hạo trực tiếp đem Trương Ma Ma chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, đưa tới Khương Ly trước mặt. Ma Thiếu Đế tự nhiên tiếp nhận, chủ động đảm nhiệm đút đồ ăn công tác. Khương Ly dựa vào cột giường, cũng là một mặt đương nhiên hưởng thụ lấy Thiếu Đế hầu hạ. Tề Dục nằm ở bên giường, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem còn đang trong giấc ngộng Lục Chăn Chăn, phảng phất là đang nhìn cái gì bảo bối, từ đầu đến cuối nhìn không ngán. Khương Ly ăn vài miếng, nhìn về phía Tề Dục cười hỏi, "Dục Nhi, muội muội đẹp mắt không đẹp mắt?" Tề Dục chăm chú nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm một câu, "Muội muội cùng mẫu thân đồng dạng đẹp mắt, là Dục Nhi gặp qua đẹp nhất người." Một câu nói kia đem Khương Ly dô đến tâm hoa nộ phóng, đưa tay vướt vướt Tề Dục đầu, thật sự là con ngoan, mẫu thân không có phí công thương ngươi. Liên quan tới Tề Dục, Khương Ly tin tưởng, không cần chính mình đi giải thích cái gì. Lấy Thiếu Đế bản lĩnh, cũng sớm đã làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Cho nên, bây giờ nàng cũng vui vẻ được hưởng thụ người một nhà ấm áp thời gian, lại không phí tâm tư đi giải thích cái gì. Đến, trước ăn xong, Thiếu Đế đem thổi thổi cái thìa, đưa tới Khương Ly bên môi. Khương Ly há mồm ăn xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khương Hạo ngồi ở một bên, nhìn xem hai người hỗ động bộ dạng, ngọt ngào ấm áp, trong mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Cửu Hoang mọi người, còn có Bách Lý Hy, đều tại Tề gia thôn xóm nhỏ bên trong ở lại. Trong thôn làng gian phòng không đủ, Tiết Băng liền mang theo người, bắt đầu thu thập vật liệu gỗ vật liệu đá, chuẩn bị xây dựng thêm thôn xóm. Thẩm Tung bọn họ cũng đều không có uổng phí ăn ở không, chủ động giúp đỡ, cùng bọn hắn cùng một chỗ thành lập tòa nhà. Ngay từ đầu, các phàm nhân còn hơi có chút không dễ chịu, thế nhưng, qua hai ngày, bọn họ cũng liền dần dần quen thuộc. Một ngày này, là Khương Ly về thôn ngày thứ ba, cũng là thiên lôi trừng phạt cuối cùng một ngày. Bên ngoài đã không có cái gì nguy hiểm, cho nên Côn Ngô tiếp xúc Khương Ly kết giới bên trên một chút cấm chế, có thể để trong này người tự có ra vào, lại không bị nhốt ở trong đó. Thế nhưng, trải qua chuyện này, Tề gia hiếm thấy hưởng thụ như thế nhàn nhã tự đắc thời gian, cùng thang thương ở giữa ân ân đoán đoán, cũng lười đi xử lý. Cho nên, đều không có muốn định rời đi. Bất quá, bởi vì muốn xây dựng thêm, cần thiết một chút tài liệu, Tề Thụ Thành còn là mang người trước trước sau sau đi ra ngoài mấy lần. Lần này, hắn khi trở về, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có trở về chỗ ở của mình, hắn trực tiếp đi tìm tương đối tốt nói chuyện Bách Lý Hy. Mà Bách Lý Hy lại vừa vặn cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch hai người ở chung một chỗ. Bách Lý đại nhân Tề Thụ Thành đi vào thơ y điếm, mới chú ý tới Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch QNZ tại, lập tức lại bồi thêm một câu, "Thẩm Tùng đại nhân, Ngụy Tịch đại nhân." Tướng quân cũng không cần đa lễ. Thẩm Tùng ôn nhuận cười một tiếng. Tề Thụ Thành nói, "Ta chỗ nào còn là cái gì tướng quân? Chư vị đại nhân về sau còn là gọi thẳng tên của ta đi." Ba người cười cười, QNZ không tại những này vấn đề nhỏ bên trên tiếp tục xoắn xuýt. Bách Lý Hy chủ động hỏi một câu, "Ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện gì nhớ tới ý?" Tề Thụ Thành vội nói, "Ta lần này đi ra ngoài, mới hiểu ta cái kia không hăng hái nhi tử, thế mà tu luyện tà thuật. Cái này ta là muốn hỏi một chút Bách Lý đại nhân. Cái này tà thuật nhưng có biện pháp gì loại trừ Thẩm Tùng đại nhân cùng Ngụy Tịch đại nhân QNZ ở đây, liền không còn gì tốt hơn." Bách Lý Hy cùng Thẩm Tùng, Ngụy Tịch liếc nhau một cái. Diệp Thanh Nhược phía trước làm ra sự tình, bọn họ đại khái đoán được một chu tờ người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần lệnh lang không tiếp tục dựa theo tà thuật tu luyện, liền sẽ không có cái gì trở ngại. Bách Lý Hy cười cười nói. Thẩm Tùng QNZ an ủi một câu, "Ta tiểu sư muội cùng các ngươi Tề gia có như thế nguồn gốc, nếu là lệnh lang trên người tà thuật thật nguy hiểm sinh mệnh, nàng là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tất nhiên nàng không có quá để ý, đã nói lên cái kia tà thuật chỉ cần lại không đi luyện, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì." Được đến từ thiên nhân cam đoan, Tề Thụ Thành trong lòng treo lấy tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống chút. Vừa nghĩ tới, lần này trở về, trong lúc vô tình biết được một số việc, Tề Thụ Thành trong lòng liền đối Tề Quyền có chút lo lắng. Nhưng, hắn từng lặng lẽ đi theo Tề Quyền sau lưng, gặp hắn tại Chu gia có ăn có ở, cho nên yên tâm chút. Chu thị thế mà không hiểu thấu chết rồi điểm này, để tề thụ thành QNZ thổn thức không thôi. Đến mức tề quyền, hắn sẽ bớt thời gian đi xem một chút đứa nhi tử này, nếu là hắn có thể thay đổi tâm tính, không hề bị người mê hoặc, chính là hắn lớn nhất vui mừng. Phủ quốc sư ở dưới chân núi, vang ba ngày tiếng sấm, cuối cùng dần dần ngừng lại. Những cái kia cao cao tại thượng thiên nhân bọn họ, bị thiên lôi bổ ba ngày, giờ phút này đã sớm chỉ còn lại một thân chật vật, nửa cái mạng. Mà tại trong kết giới các phàm nhân, QNZ bộ y tiếp bọn họ vượt qua cái này gian nan nhất ba ngày. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bởi vì có chu thị vết xe đổ, bọn họ không dám đi. Ai cuối cùng là kết thúc? Lại đến mấy lần, mạng của lão tử đều hết rồi, trách ai được lần này, chọc giận thiếu đế, không chết đã coi như là vận hạnh. Không, chúng ta tự nhiên không thể trách thiếu đế. Thế nhưng, làm hại chúng ta như thế, nhưng là một người khác hoàn toàn. Tại người nào đó nhắc nhở về sau, tất cả người tu hành đều đem ngoan lệ, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm trên thân hai người. Bọn họ dần dần theo bốn phía hội tụ, đem các nàng hai người vây vào giữa. Trong đó, có mấy tên nữ tu, lạnh lùng nhìn các nàng một cái về sau, không có chút nào lòng thương hại, quả quyết rời đi nơi thị phi này. Bởi vì, các nàng biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, mà các nàng cũng không có ý định đi cứu hai người kia. Nhai Sinh không có đi, mà là đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem những người khác hành động. Huyền Đế Cung học phủ cũng có người đi, hắn đồng dạng không có ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì đừng quên thân phận của ta. Diệp Thanh Nhược ngồi dưới đất, tại mọi người vây tới thời điểm, ánh mắt bắt đầu thất kinh. Nam Cung Diễm cu nở dê liều mạng rúc về phía sau, trong miệng kêu gào, các ngươi đừng tới đây lăn đi bằng không đợi rời đi bí cảnh, ta sẽ giết các ngươi. Dương A vây quanh người tu hành bọn họ, đều khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đều bị thiếu đế hủy bỏ tu vi, còn dám tại trước mặt chúng ta làm cản chính là. Các ngươi cho rằng, lấy phàm nhân tuổi thọ, còn có thể sống đến rời đi bí cảnh thời điểm liền tính để các ngươi may mắn sống đến lúc kia, chờ các ngươi tóc trắng xóa rời đi bí cảnh, gia tộc của các ngươi biết rõ các ngươi đắc tội thiếu đế về sau, các ngươi còn có thể sống được ha ha ha ha đừng y nghi ha hó hủy hệ nở chính là hai người các ngươi nữ nhân ngu xuẩn, làm hại chúng ta như thế. Bây giờ, chúng ta chỉ là muốn lấy chút nợ, các ngươi còn già mồm cái gì. Diệp Thanh Nhược trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, nàng hội tụ nguyên lực muốn phát ra công kích. Các ngươi hoanh đột nhiên, trong cơ thể nàng phát ra nổ vang.